bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, phần 116, chương 116 Người ngâm thơ dòng đồ thần chi nhận. 11, thật lớn xa, A Đại Lạp kêu lên, nó ở phá hư thú nhân phòng ở. Quả đen bay qua sinh trưởng cao lớn cây cối rừng rậm. Phía trước bình thản thảo nguyên rộng mở thông suốt, nguyên bản nơi đó hẳn là chỉnh tề sắp hàng thú nhân vương quốc lều trại. Giống một đám nhô lên tiểu đồi núi giống nhau, A Đại Lạp thậm chí có thể liếc mắt một cái nhìn ra. Nành sói Kakaza ở đâu? Nàng năm trước mùa hè còn đi theo người lùn thương đội tới nơi này chơi qua. Chính là nanh sói một nhà chiêu đãi nàng, nanh sói Kakababa nhưng cao. Mụ mụ bụng rất lớn. Nói là thực mau liền có tân tiểu bảo bảo. Elma tỷ tỷ ở trong thú nhân thực gầy yếu. Cũng so A Đại Lạp cao hơn rất nhiều, liền ở vừa mới A Đại Lạp còn ảo tưởng có thể lập tức nhìn thấy. Nanh sói Kaka một nhà. Sờ sờ tân sinh ra tiểu lang bảo bảo, nhưng hiện tại, nguyên bản tạo thú nhân vương quốc lều trại địa phương bị san thành bình địa. Khắp nơi là đổ lều trại hai cốt, một đám khổng lồ ma thú ở phế tích thượng dẫm đạp. Bọn họ hình thể vượt mức bình thường đại, cả người tản ra cuồng bạo ma lực dao động, bọn họ một bên tùy ý phá hư phòng ốc một bên cắn nuốt cắn. Xé những cái đó không bị sập phòng ốc áp chết thú nhân, thú loại chu lên. Thú nhân tiếng khóc, có thú nhân thú hóa cùng những cái đó cự thú vật lộn. Nhưng thực mau đã bị giết chết nuốt vào trong bụng, có cự thú thậm chí xốc lên lều trại, cắn nuốt bên trong một hoa tế ở bên nhau thú nhân ấu tể, rõ đầu rõ đuôi tai nạn cảnh tượng trong đó. Nhất khoa trương một cái cự mãng, tiếp cận 100 mét trường. Cả người sắc thái sặc sỡ, dưới ánh mặt trời phiếm lạnh băng yêu diễm quang, nó chính chậm rãi nuốt một đầu sói xám nửa thanh thân thể. Cái đuôi quét về phía một tòa cao lớn lều trại, đó là nanh sói Kakaza lều trại. Phụ cận trên bầu trời xoay quanh mấy chục chỉ ưng, chúng nó đồng tử phiếm hồng, hướng quạ đen phi phác lại đây, quạ đen quỷ kêu. Vỗ cánh tả sung hữu đột, đây cũng là vừa mới kịch liệt sóc nảy nguyên nhân, oanh rảo phá hề bạch đầu. Lưỡi, đầu lưỡi còn tàn lưu này hề bạch máu hương vị, một chút máu, bên trong năng lượng lực phá hoại lại rất cường, thậm chí làm hắn khoang miệng cảm giác được một trận đau đớn, không thể tưởng tượng. Bạch, người đến tột cùng là ai đâu? A. Thiếu nữ tiếng thét chói tai mang theo kinh người khí thế, A Đại Lạp hai mắt đỏ lên mà từ quạ đen. Trên lưng nhảy xuống, nhào hướng đại mãng xà phương hướng, nàng cao cao giơ lên trong tay thần phạt chi chùy, ngàn vạn nói màu tím lôi đình ở chùy thân hội tụ. Điện xà vũ điểu, lôi cuốn phẫn nộ, hướng mặt đất mãng xà bổ tới, dừng tay. Mãng xà đuôi tiêm thật mạnh rơi xuống. Trực tiếp đem kia tòa lều trại chụp tán, nó lạnh băng dựng đồng nhìn chằm chằm khẩn từ trên trời giáng xuống A Đại Lạp. Cầm thoát khỏi, trực tiếp đem dư lại lang thi nuốt vào bụng, sau đó, nhọn nhọn hàm răng mở ra, huyết sắc mồm to cách rất xa đều có thể ngửi được tanh hôi vị. Bên trong ít hầu mấp máy, tùy thời chuẩn bị sinh nuốt con mồi A Đại Lạp đạn pháo giống nhau rơi xuống. Trong tay cây búa điện quang càng ngày càng nùng, trời cao thượng. Quạ đen tả sung hữu đột, mổ những cái đó đại ưng ưng mau bay loạn, hắc hắc hắc. Đem các ngươi đều mổ chọc. Nó đắc ý mà kêu lên, những cái đó là cuồng hóa thú nhân, hề bạch lau đi đầu lưỡi bị cắn ra tới. Huyết lúc sau, duỗi tay chúng ta đi xuống, lại không đi xuống A Đại Lạp liền phải bị cái kia xà thú nhân ăn. Nàng có thần khí không tồi, nhưng cái kia thân rắn thượng cũng có cổ đặc thu lực lượng. Huống hồ A Đại Lạp còn vô pháp hoàn toàn phát huy thần phạt chi trùy toàn bộ lực lượng oanh nắm lấy. Hắn tay, hai người từ quạ đen trên lưng nhảy xuống, A Đại Lạp vung lên cây búa hung hăng tạp hướng mãng xà mở. Ra miệng, tiểu lô ly non nớt trên mặt tràn đầy sát ý. Người lùn cư trú khu mỏ chung có rất nhiều ăn cơm kim loại mà sống hung ác ma thú. A Đại Lạp cũng không thiếu thực chiến kinh nghiệm cùng hung ác mãng xà trương đại miệng. thần bí cường hãn dao động từ nó trên người khuếch tán ra. Người khác tính hóa mà lộ ra tươi cười. Ở nó xem ra cái này người lùn thiếu nữ bất quá là cầm vũ khí trẻ nhỏ không hề uy hiếp thần phạt chi. Chỉ tựa hồ bị kia cổ hơi thở làm tức giận, bộc phát ra càng cường điện lưu. Điện quang nháy mắt bao trùm tảng lớn thú nhân bộ lạc. Rậm rạp nhảy lên hồ quang đan chéo thành hàng rào điện chủ nhân của ta. Lôi đình cùng phẫn nộ chủ nhân, hắn thần quốc cao cư đám mây, hắn quang huy vĩnh không khô mục. Ngươi, cũng dám ở 13 chủ thần trước mặt khiêu khích sao? Thần phạt chi trùy trung giọng nữ giờ khắc này to lớn mà uy nghiêm mơ siêu cự mãng trên người hoa. Văn càng thêm diễm lệ, sống lại thời đại, thực lực phì vương, cổ xưa thần cách vinh quang sớm đã hạ màn, nó đứng lên thân thể. Cái đuôi hung hăng hướng lôi đỉnh trung tâm A Đại Lạc rút đi. Lôi điện làm nó cơ bắp thống khổ mà run rẩy phát ra hồ vị. Nhưng cái kia cái đuôi vẫn lực đạo hung ác mà cùng cây búa đụng tới cùng nhau, phanh. A Đại Lạc bay ra đi, thần phạt chi trùy cũng rời tay. Thật mạnh rơi xuống mặt đất, ở thạch trên mặt đất tạp ra tinh mịn vết rách cự mãng du hướng thần phạt chi trùy. Hắn chậm rãi biến thành nhân thân, đầu đội thú cốt, sắc thái sặc sỡ trang trí hạ, âm trầm dựng đồng nhìn chăm chú vào không trung, hề bạch mang theo anh. Rơi xuống mặt đất, trong tay còn xách theo đầu óc choáng váng A Đại Lạp thú nhân tát trước mắt lộ cảnh giác nơi này. Cùng các ngươi không quan hệ, hề bạch đem A Đại Lạp buông, mượn đồ vật hắn lời ít mà ý nhiều mà. Nói, mượn cái gì? Tát mãn hỏi, hai người kia cho hắn rất lớn cảm giác áp bách, có thể không dậy nổi xung đột tốt nhất, thần thú nha, hề bạch nói, liền ở tế đàn, tát mãn nhẹ. Nhàng thở ra, chỉ vào trung ương thần thú tế đàn phương hướng, nơi này ở vừa mới trung cũng không có bị phá hủy. Cũng là hiện tại thú nhân bộ lạc duy nhất hoàn hảo như lúc ban đầu kiến trúc tát mãn liền đứng ở đi. Thông tế đàn nhất định phải đi qua chi trên đường. Hắn nhặt lên thần phạt chi trùy, hướng một bên tránh ra lấy kỷ hữu hảo, hề bạch hướng tế đàn đi qua đi, cái kia người xấu ở đánh ý đồ. Xấu, A Đại Lạp thấp giọng nói, oanh vỗ vỗ nàng đầu, hãy chờ xem mơ siêu, hề bạch cùng tát mãn càng dựa càng gần. Tát mãn dẫn theo cây búa, cốt sức hạ đôi mắt phụt ra ra lạnh băng quang, theo hề bạch đến gần, không khí bên trong phẳng phất có một cây vô hình tuyến càng banh càng chặt. Tựa hồ tùy thời đều sẽ banh đoạn, hề bạch đi đến tát đầy người sườn. Sắp cùng hắn gặp thoáng qua khi, tát mãn động, một con rắn đuôi chui từ dưới đất lên mà ra triển hướng hề bạch. Đồng thời hắn tạp ra tay cây búa. Phát ra gào thét tiếng xé gió, phanh, hề bạch thân thể bị hắn gõ tan, không đúng. Xúc cảm là trống không? Không có đánh trúng, tát mãn bỗng nhiên hạ phác, hàn quang dán ra đầu hắn đảo qua cắt lấy một bụi lông tóc. Hề bạch không biết khi nào xuất hiện ở hắn phía sau. Hắc đồng lạnh nhạt, mũ choàng ở trên mặt hắn đầu hạ một mảnh dày đặc bóng ma. Làm hắn thoạt nhìn như trong đêm tối thu hoạch mạng người tử thân, tát đầy người thể vặn thành một. Cái không thể tưởng tượng hình dạng, xoay người, miệng đại đại mở ra, bén nhọn hàm răng hướng hề bạch táp tới. Hắn thân thể nhanh chóng tu hóa, bành trướng khai làn da sinh trưởng ra vảy, đối mặt đánh tới thú đầu. Hề bạch biểu tình bình đạm, đèn nhánh trong mắt chiếu ra cấp tốc phóng đại huyết sắc xà khẩu. Chờ đến vô hạn tới gần khi, hắn mới ra tay, mắt thường hoàn toàn vô pháp bắt giữ đến tốc độ. Chủy thủ tàn ảnh đảo qua, sau đó chính là máu tươi ào ạt trào ra, đầu rắn bị từ hàm dưới xuyên thấu. Đơn giản một phen màu đen chủy thủ, xà nhân tát mãn lại lập tức mất đi hơi thở, A Đại Lạp chỉ thấy rõ hề bạch thu hồi chủy thủ động tác. Chưa hoàn toàn thú hóa tát mãn phanh ngã xuống đất. Bắn khởi một mảnh bụi bã mơ siêu này, liền đã chết, A Đại Lạp đầu tiên là không thể tin tưởng chiến đấu kết thúc như thế nhẹ nhàng. Sau đó liền chạy hướng bị tát mãn phá hủy lều chạy phương hướng. Nành sói ca ca còn ở nơi đó. Nành sói ca ca, tiểu loli phong giống nhau từ hề bạch bên người thổi qua. nàng chạy đến phế tích biên, tay không khai quật, từng khối cục đá bị hắn nàng dọn lên buông ra, nanh sói ca ca như vậy lợi hại. Khẳng định không có việc gì, còn có lang vương bá bá ở, khẳng định không có việc gì, tiểu lô ly là quan mà tường, hốc mắt lại đỏ, nàng cố hết sức mà dọn khởi nửa mặt tường, tay cùng chân đều ở run, nhất định phải hào hào a. Nàng trước mắt thấy không rõ, nước mắt không biết khi nào đem đôi mắt dán lại oanh đi tới. Ngâm sướng khởi chú ngữ, phía trước phế tích, đá vụn sôi nổi bay lên, bị nhu hòa phong nguyên tố thác sơ lên không trung, theo đá vụn một chút bay lên, phế tích hạ bộ dáng cũng một chút hiển lộ, A Đại Lạp đôi mắt trợn to. Đầu trống rỗng, cơ hồ phát không ra thanh âm, siêu cao lớn lang tộc thiếu niên phần lưng bị hoàn toàn đập vụn. Như vậy thương thế đã không có khả năng tồn tại, nhưng mất đi sinh lợi thi thể còn gắt gao che lại dưới thân người. Làm ra bảo hộ tư thế, cảm nhận được quang, một cái gầy yếu lang nhĩ thiếu nữ từ thi thể hạ chui ra tới. Trên mặt nàng tràn đầy là dơ hề hề nước mắt, còn có mê mang, nàng thấy là một cái cự xà đẩy ngã phía dưới lều trại. Ca ca vì cứu chính mình mới chết. Nàng thấy hề bạch, oanh, A Đại Lạp, thấy chung quanh quen thuộc gia viên đã biến thành phế tích. Khắp nơi là thú nhân thi thể, còn có một ít cự thú, từ tát mãn bị giết lúc sau. Những cái đó tàn sát bừa bãi cự thú đều nằm sấp trên mặt đất. Không dám động tác, ca ca Elma nhìn ca ca dính đầy huyết mặt. Thanh tuyến run rẩy, rõ ràng chỉ là ngủ một giấc mà thôi. Tỉnh lại lại cái gì đều thay đổi, mụ mụ đâu? Bà đâu? Nàng hỏi, A Đại Lạp tiến lên ôm lấy nàng cổ. Elma mờ mịt mà nhìn A Đại Lạp, ngươi, như thế nào tới, xem ra thú nhân tộc ra không nhỏ biến cố, oanh nói, đầu sỏ gây tội là tát mãn. Hắn biểu tình mang theo một chút trào phúng, thực rõ ràng đã đoán là ai tạo thành lần này tai nạn. Không phải tát mãn. Hắn chỉ là cái đáng thương công cụ mà thôi, đã chết đi hài cốt. Dãy dụa muốn lại lần nữa trở lại mặt đất, hề bạch nhàn nhạt mà nói, ngã xuống quang huy sẽ không? Lại trở về, đã mất đi thời đại đã chú định qua đi. Sống lại sẽ chỉ là thời đại di lạc không nhà để về giả, những cái đó nằm sấp trên mặt đất cự thú. Chậm rãi hòa tan thành máu loãng. Bọn họ hòa tan khổng lồ thân thể nội là một đám chết đi thú nhân. Bọn họ biểu tình yên lặng, rõ ràng làm ra giết chóc tộc nhân sự tình. Biểu tình lại giống như thành kính hành hương giả, đã chết, hề bạch nói chung quanh phế tích chung. Đã không có tồn tại hơi thở, A Đại Lạp hướng Elma thuyết minh hết thảy. Hai cái tiểu cô nương ôm nhau khóc, cuối cùng là A Đại Lạp trước lên. Dùng tay đào cái động đem nanh sói thi thể chôn xuống. Nàng tuy rằng tuổi so Elma tiểu nhưng tâm linh so nàng phải kiên cường rất nhiều, tiểu lang Elma ở. Hề bạch cùng oanh hai cái người xa lạ trước mặt có chút bất an. Nàng trời sinh sợ người lạ, không giống hung ác lang tộc người, nhưng cha mẹ nàng người nhà cũng không bởi vậy ghét bỏ nàng. Ngược lại cho nàng càng nhiều quan ái, giờ phút này đối mặt hề bạch lạnh băng ánh mắt nàng theo bàn. Nàng kéo lại A Đại Lạp cổ tay áo, thần thú nha. Ở trên người của ngươi, hề bạch nói, Elma cả kinh. Theo bản năng cách cổ áo cầm cái gì? Đây là ba ba cho hắn bùa hộ mệnh. Thần thú là các thú nhân chính là tín ngưỡng. Ba ba đem thần thú nha cho nàng là hy vọng nàng đã chịu thần thú che chở khỏe mạnh trường. Thành, không thể cho các ngươi, nàng thanh âm mềm yếu trung lộ ra một chút cường ngạnh. Đây là cha mẹ để lại cho nàng cuối cùng đồ vật, hề bạch trong tay trống rỗng xuất hiện một phen chùy. Thủ, Elma đôi mắt trừng lớn, trong mắt thoát ra sợ hãi. Thú loại trực giác làm nàng cảm giác được cái kia hắc y nhân sát ý. Là thật sự sát ý, lạnh băng như yên tĩnh đêm tối. Hàn ý thấu cốt, làm nàng thân thể không tự giác run rẩy, hắn thật sự sẽ giết nàng. Từ từ, A Đại Lạp nói, thần thú nha chỉ có thú nhân huyết có thể đánh thức. Chúng ta cũng mang lên Elma đi, nàng khẳng định có thể giúp đỡ vội, mang lên nàng đi. Nàng là thú nhân vương nữ nhi, có lẽ sẽ hữu dụng, Oanh nhẹ giọng ở Hề Bạch bên tai nói. Hề Bạch gật đầu, thu hồi chủy thủ, bao phủ chính mình sát ý biến mất. Eo ma mới phát hiện chính mình cả người đều mướt mồ hôi, bầu trời xoay quanh quạ đen hướng đại địa. Rớt xuống, chủ nhân, người nên một lần nữa mua cái tọa kỵ, nó phiền chán bị người cưỡi. Nó muốn tự do mà bay lượn đi thông đồng mẫu bồ câu. Ta đột nhiên phát hiện kỵ ngươi có thể tỉnh rất nhiều tiền, Hề Bạch vô tình mà nói, ngươi về sau. Liền không hề là sủng vật, chỉ là phi hành công cụ, rát. Quạ đen dùng điểu ngữ nói câu thô tục, nhưng vẫn là nhận mệnh mà phi xuống dưới. Nó như thế nào liền gặp gỡ cái này ma quỷ, thật là nhất thất túc thành thiên cổ hận. Nó chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, đột nhiên lại năng chân giống nhau nhảy dựng lên, con thỏ giống nhau nhảy lên, ngao. Thứ gì, lộc cộc, lộc cộc, khắp thảo nguyên mặt đất đều mềm hóa. Đại địa hạ hãm, nùng liệt hắc ám năng lượng trào ra. Trên mặt đất chết đi các thú nhân chính là thi thể đều bị hắc ám năng lượng bao vây. Phát ra lệnh người ê răng cốt cách cọ sát thanh, một đám màu đen làn da tai nhọn tinh linh từ dưới. Nền đất thăng ra, bọn họ có cầm trong tay đao kiếm tấm chắn, có kéo ra cung nhắm chuẩn Hề Bạch đoàn người, cầm đầu một người nam tính tinh linh cầm trong tay. Pháp trượng, tinh linh tộc yêu nhã thanh âm ngâm sướng chú ngữ, theo âm phù. Trên mặt đất sở hữu chết đi thú nhân cư nhiên đều một lần nữa đứng lên. Cả người huyết nhục đều hóa thành u lam quang điểm, rơi xuống bạch cốt hốc mắt chung, ngay lập tức chi gian. Một chi quy mô không nhỏ vong linh quân đoàn ra đời, giao ra mẫu thụ chi tâm mơ siêu, cầm đầu ám. Tinh linh nói, thú nhân các vong linh đưa bọn họ vây quanh, Hề Bạch nhìn mắt Oanh. Tinh linh biểu tình thực tự nhiên, là nữ vương phái các ngươi tới. Oanh hỏi, cái kia vô năng nữ nhân ném mẫu thụ chi tâm. Hiện tại, mẫu thụ chi tâm về chúng ta, ám tinh linh vung lên pháp trượng. Bộ xương khô nhóm hướng bốn người nhào qua đi, vong linh ma pháp. Đã sớm bị đại lục cấm mơ siêu quang minh giáo đỉnh giáo lý chung. Sinh mệnh chết đi, tín ngưỡng thần giả trở về thần quốc. Không tin giả kiếp sau tiếp tục thành nhân hoặc là dã thú. Mà những cái đó mưu toan nhúng tay thần minh quyền bính làm người chết sống lại tà thuật. Sẽ chỉ làm người chết vong linh vĩnh viễn bị câu cấm ở bộ xương khô trong thân thể. Vĩnh viễn thống khổ, vừa xuất hiện vong linh pháp sư giáo đình liền sẽ phái người bao vây tiễu trừ. Đến bây giờ, vong linh pháp sư đã tuyệt tích hiện tại, vong linh ma pháp lần thứ hai xuất hiện. Lại là xuất hiện ở vẫn luôn tự xưng là cao quý thánh khiết tinh linh trong tay, Hề Bạch hẳn là ở. Trong tối tinh linh lên sân khấu trước tiên liền ra tay. Nhưng không biết vì sao, hắn quỷ dị trầm mặc, cái gì động tác cũng không có. Thù nhỏ quạ đen bay đến hắn trên vai, ở trên mặt hắn mổ một chút khóc ca. Động a, ngốc lạp, Oanh kéo ra cung, xa xa chỉ hướng ám tinh linh pháp sư phần đầu. Sắc nhọn phong nguyên tố ở mũi tên tiêm hội tụ, Hề Bạch có điểm thất thần. Quả đen đoạt đoạt đoạt mổ hắn mặt muộn tao quái. Muộn tao quái, Hề Bạch nhíu mày, nhéo quả đen đem hắn cầm lấy tới. Bỏ qua ta ở tự hỏi, ta giống như không cần nỗ lực, quả đen cạc cạc mà cười tưởng Mỹ, A Đại Lạp huy động cây búa tạp. Khai công tới bộ xương khô, bị nàng tạp trung bộ xương khô binh nháy mắt mở tung. Thật lớn xung lượng hạ về phía sau, phá khai một mảnh bộ xương khô đồng bạn, vong linh khó có thể hữu hiệu sát thương yếu hại, nhưng trực tiếp bị đập nhỏ cũng chết thấu, eo ma xúc thân thể tránh ở A Đại Lạp sau lưng. Thấp thỏm lo âu mà nhìn những cái đó có thể hoạt động bạch cốt mụ mụ. Nàng nắm chặt trên cổ quải nanh sói hình mặt dây, cẳng chân phát run, lúc này, một trận đau đớn từ trên vai truyền đến. Nàng sợ hãi mà cả người phát run, A Đại Lạp. A Đại Lạp, ta sau lưng, rát, quả đen cánh ở nàng trên đầu chụp một chút, eo ma lúc này mới phát hiện trên vai đau đớn nơi phát ra với quả đen móng vuốt. Rõ ràng là quả đen, móng vuốt lại hết sức bén nhọn, đen nhánh quả đen. Đậu đại đôi mắt nhìn chằm chằm nó, loại này tượng trưng bất thường cùng tử vong điều cũng làm Elma sợ hãi, ngươi là lăng ai, quạ đen. Hô hô nàng đầu, sói con liền phải có sói con bộ dáng. Cạc cạc cạc, thật là kỳ quái, thật là kỳ quái, ta thấy cái gì, một cái trang đáng yêu người lùn, một cái trang cừu sói con, một cái trang thuần khiết ác ôn, một cái trang khóc ca biến thái, quạ đen rung đùi đắc ý. Mở ra cánh bay lên tới, còn có một cái trang quạ đen bồ câu, là cái gì đem ta thuần trắng lông chim nhiễm hắc, làm ta ở trong đêm tối bay lượn, thành âm biến lão vu bà giống nhau. Nga, đáng chết đầu sỏ gây tội, chả ta thanh xuân mỹ mạo, nhìn xem, ta mẫu bồ câu nhóm đều không yêu phản ứng hiện tại ta. Hiu, bay ra đi chủy thủ, vẽ ra chói tai tiếng xé gió sau bay trở về hề bạch vươn trong tay, không chung mấy cây bị thước đoạn. Màu đen quạ mau chậm rãi bay xuống, quạ đen kinh hồn chưa định mà bay loạn, biên phi biên cà cà gọi bậy, hỗn đàn, hỗn đàn. Hỗn đàn, giờ phút này, oanh buông ra dây cung, ngưng tụ phong nguyên tố mũi tên nháy mắt xé rách không khí bắn về phía nơi xa ám tinh linh pháp sư. Ám tinh linh chiến sĩ lập tức dựng thẳng lên tấm chắn đón đỡ, ở nhân loại bị cướp đoạt thi pháp. Quyền kỳ đệ tam nguyên, này đó dị tộc nhóm lại có thể dễ dàng sử dụng nguyên tố. Những cái đó nguyên tố đối đãi với chúng ta giống trinh tiết liệt nữ. Chỉ có ma đạo văn cùng ma dược làm chúng nó tâm bất cam tình bất nguyện vì nhân loại sử dụng. Đối đãi này đó dị tộc lại giống như đê tiện nhất đổ đĩ giống nhau, rừng cây bóng ma chung. Có người nhìn nơi xa chiến đấu, thanh âm bình thản, phát âm cao nhã, thổ lộ lại là thô tục ngôn ngữ tinh linh, cỡ nào yêu nhã cao quý, long tộc, cỡ nào cường hãn mỹ lệ, nhân ngư, thần bí lại mê người. Nhưng đều bất quá là dơ bẩn quái vật mà thôi. Nhân loại, mới là này phiến đại lục chủ nhân, thánh tử. Chúng ta, có người mở miệng, thần nói. Chủ nhân của ngươi chưa từng cho phép. Ngươi không được miệng lưỡi, thánh khiết yêu nhã thanh âm nói như vậy, bọc điên pháp mũi tên xuyên. Thấu dây nặng tấm chán, ngay lập tức tới, thật sâu hoàn toàn đi vào ám tinh linh pháp sư thân thể. Hắn thống khổ mà rút ra mũi tên, lại lần nữa huy động pháp trượng, các vong linh hốc mắt chung ngọn lửa lập tức chướng đại. Những cái đó tinh linh chiến sĩ cũng ở vong linh yểm hộ hạ nhằm phía bị vây quanh bốn người, trong đó một người da đen da, đôi tay nắm chỉ thủ ám tinh linh thích khách u linh ẩn núp ở vong linh bóng dáng chung. Lạnh băng ánh mắt từ chỗ tối đầu hướng không ngừng kéo cung oanh. Sau đó chuyển hướng xuyên áo choàng đen hề bạch đồng hành, chính là hắn sao? Ám tinh linh lặng yên không một tiếng động mà ở vong linh bóng dáng trung xuyên qua. Tầm mắt không có dừng hình ảnh ở hề bạch trên người. Thích khách đối với tầm mắt thực mẫn cảm, ánh mắt nhìn chăm chú sẽ tăng mạnh đối phương cảnh giác. Cũng sẽ làm đối phương thông qua ánh mắt nơi phát ra định vị ngươi vị trí cần. Gần, ám tinh linh ẩn núp ở gần nhất vong linh bóng ma chung. Hắn phần lưng hơi hơi cung khởi, xúc lực, sau đó, bỗng nhiên bạo khởi, chủy thủ hàn quang nhào hướng hề bạch, tàn ảnh kéo ra một cái trường như sao chổi đuôi bạch quang, thuấn phát tới, đinh, hề bạch đưa lưng về. Phía hắn, giơ tay, hai chỉ chủy thủ tương để tinh linh thích khách nháy mắt biến mất. Hắn lại tàng vào bóng dáng. Thích khách thủ tục, một kích phải giết, không chúng tắc lui, lá gan thật tiểu, hề bạch thần tình lạnh lùng mà xốc lên áo choàng. Vết trắng mặt bại lộ ở ánh mắt hạ, hắn có điểm hứng thú, lần đầu tiên đụng tới đồng hành, có điểm, tay ngứa, trong tay hắn đen nhánh chủy thủ tung ra. Mang theo cấp tốc âm bạo thanh chát hướng một bóng ma. Giây tiếp theo hắn xoay tay lại sau chán. Tiếp được sau lưng đâm tới chủy thủ, là ám tinh linh thích khách, không biết khi nào xuất hiện ở hắn phía sau bóng ma, đinh. Tinh linh thích khách nhìn trong tay hắn lại một phen chủy thủ. Khóe miệng hơi trừu, đây là nào rút ra, cùng bổn không thấy rõ. Hắn chuẩn bị lại lần nữa triệt thoái phía sau khi, kim đâm nguy cơ báo động trước đột nhiên đau đớn phía sau lưng. Nhanh chóng quyết định hắn ngay tại chỗ lăn lộn. về phía sau tránh ra, bang, đèn nhánh chỉ thủ trở lại Hề Bạch trong tay. Hắn lập tức chỉ thủ, rũ mắt thấy nửa quỳ rạp trên mặt đất tinh linh thích khách phản ứng không tồi, nếu không phải hắn. Bản năng phản ứng rất nhanh, hắn hiện tại đã bị xuyên thấu phía sau lưng đã chết. Không kịp tự hỏi, ám tinh linh lại lần nữa nặc nhập bóng dáng, sinh linh đưa ma giả. Ám tinh linh, Mân Ca, Hề Bạch niệm giả ám giả tinh linh danh hào truyền kỳ thích khách. Một đơn giá cách 40000 ma tinh tệ. Trích lời, có tiền, giáo hoàng cũng giết cho ngươi xem mơ siêu, niệm đến cuối cùng. Hề Bạch nhẹ nhàng xách một tiếng, biểu lộ ghét bỏ thái độ, vì cái gì ngươi như vậy thuần thục. Bóng ma thích khách thiếu chút nữa ngã ra tới. Rõ ràng là xoài khí trích lời vì cái gì bị người này trước mặt mọi người niệm ra tới liền như vậy. Cảm thấy thẹn a, chỉ là địch nhân chiến thuật tâm lý mà thôi. Tinh linh thích khách ẩn núp ở trong tối ảnh chung tìm kiếm Hề Bạch sơ hở, Hề Bạch hơi hơi mỉm cười. Sinh linh đưa ma giả, người nghe qua những lời này không có. Nói cái gì, thích khách có điểm ngốc, thời đại. Thay đổi, Hề Bạch biểu tình lãnh khốc mà nói, hắn xốc lên áo choàng. Không đếm được ma đạo khí từ áo choàng trung vươn, lớn lớn bé bé huyền phù ở Hề Bạch bên người, như quân đội bảo vệ xung quanh vương giả. Phức tạp mỹ lệ ma đạo văn trùng điệp sáng lên, một tầng, ma đạo trận lệnh đầu người vượng hoa mắt đường cong tụ tập khởi đáng sợ năng lượng dao động tất cả. Mọi người dừng tay. Chiều bên này nhìn qua truyền kỳ thích khách, sinh linh đưa ma giả, Mân Ca, nuốt khẩu nước miếng, hắn bị một cổ lệnh người lông tơ thẳng dựng hơi thở tỏa định. Gần là tỏa định, kia cực cụ uy hiếp lực hơi thở khiến cho hắn cả người kim đâm giống nhau đau đớn. Nếu như bị đánh trúng, tuyệt đối sẽ chết, người là thích khách, hắn từ bóng ma trung hiện ra thân hình. Đáng sợ hơi thở áp bách làm thích khách mất đi thần quỷ khó do tốc độ. Hắn giống ở vũng bùn trung hành tẩu người thường giống nhau chậm chạp. Hắn đối cái này hoàn toàn vi phạm thích khách thường quy tồn tại cảm thấy khiếp sợ thả mê. Hoặc thích khách còn có thể như vậy chơi. Người chủy thủ dùng như vậy hào. Thân pháp nhanh như vậy rốt cuộc có cái gì ý nghĩa? Vốn dĩ thao tác liền rất lợi hại. Người còn khai quải. Là người sao, ta là thích khách Hề Bạch yên lặng ở trong lòng nói. Ta chỉ là dùng nhiều như vậy 100 triệu điểm đồng vàng ở vũ khí thượng. Cho nên ta rất nghèo, thật sự thực nghèo, mà đạo khí xúc năng tới rồi cuối cùng giai đoạn. Quang mang chói mắt sáng lên, như một viên mặt đất dâng lên loại nhỏ thái dương. Oanh, năng lượng nổ tung vang lớn qua đi, thật lớn hố động xuất hiện ở thảo nguyên thượng. Sở hữu bộ xương khô binh liền xương cốt bột phấn đều không có lưu lại. Trực tiếp hoàn toàn toàn biến mất. Ám tinh linh cũng biến mất không thấy. Tựa hồ đều chết ở này đáng sợ năng lượng đánh sâu vào hạ oanh. Ba đại lạp cùng eo ma đều bình yên vô sự. Mà đạo khí năng lượng hoàn toàn tránh đi bọn họ oanh biểu tình có một chút cổ quái. Nhưng đương Hề Bạch chiều hắn đi tới khi... Hắn lại biến thành sáng ngời bộ dáng, Bạch thật lợi hại, Hề Bạch đi đến trước mặt hắn. Cúi đầu nhìn hắn, lạnh băng biểu tình làm oanh một trận chột dạ, cặp kia đen nhánh đôi mắt tựa hồ xem thấu hết thảy, như thế nào? Ngộ oanh tươi cười không hề khói mù, chỉ là hắn mới vừa mở miệng ra, lời nói còn chưa nói xong đã bị bách nuốt vào trong bụng. Hề Bạch gợi lên hắn cằm nhẹ nhàng cắn bờ môi của hắn. Đầu lưỡi hướng bên trong vói vào đi, cầu cuốn lấy oanh cùng hắn cùng múa chỉ là vô luận động tác như thế nào ái muội kịch liệt. Hề Bạch biểu tình trước sau là lạnh nhạt nhạt nhẽo, thẳng đến oanh nhĩ tiêm bị dâng lên máu hoàn toàn huân thành màu đỏ. Hắn tuyết trắng trên mặt đã lâu không có chút nào động tình dấu vết hư. Tiểu dạ oanh. Không dùng lại ngươi ngọt ngào miệng nhỏ nói ra bất luận cái gì nói dối, Hề Bạch làm cái im tiếng. Thủ thế, ngón tay để ở oanh môi trước ngươi nên bồi ta đồng vàng, sao? Hết chương.